Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 425. Phần mộ cổ quái có thể mai táng lệ quỷ, để lệ quỷ rơi vào bên trong trạng thái ngủ say. Hiện tại mộ phần bị đào ra cũng mang ý nghĩa hai người phồn toàn cùng với vệ cảnh không có hạn chế. Lúc này, hai người cũng chỉ có hai kết quả, hoặc là thành công thức tỉnh, hoặc là bị lệ quỷ khôi phục. Giờ phút này, Dương Gian đứng ở một bên chờ động tĩnh của hai người. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nhất là vệ cảnh có danh hiệu là cảnh sát quỷ, có uy hiếp rất là lớn. Một khi có dấu hiệu khôi phục thì hắn sẽ không chút do dự nào dùng đinh đóng hoa tài đem hắn đóng đinh, sẽ không cho hắn có cơ hội để mà tạo thêm phiền phức. Tôn Thụy cũng ở bên cạnh quan sát, hiện tại hắn cũng rất tò mò hai người này đến cùng là sống hay là chết. Theo thời gian dần dần trôi qua, xung quanh bắt đầu xuất hiện dị thường. Rõ ràng ánh sáng trong hành lang rất là sáng, lại đột nhiên không hiểu ảm đạm đi. Tự hồ có một tầng hắc ám đang dần dần ngưng tụ thành hình. Là linh dị của cảnh sát quỷ đang ảnh hưởng đến xung quanh. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, lập tức liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn cùng với cảnh sát quỷ đã từng đối kháng rất là nhiều lần, cho nên đối với loại lực lượng linh dị này rất là quen thuộc. Mà sau khi nói xong thì ánh sáng ở xung quanh lại ảm đạm thêm một chút. Dương Gian cùng với Tuần Thụy giống như là đang đưa thân vào bên trong bóng đêm, chỉ có thể nương theo ánh đèn yếu ớt truyền đến thấy rõ ràng tình huống ở xung quanh. Còn tiếp tục như vậy thì quỷ vật của cảnh sát quỷ sẽ thành hình. Để lúc đó nếu như về cảnh bị lệ quỷ khôi phục, như vậy sẽ không dễ dàng để giam giữ. Tuần Thụy cầm gậy chống, vô cùng tỉnh táo. Hắn ở bên trong bưu điện quỷ là không có chết được, cũng không lo lắng cho an nguy của bản thân. Hắn chỉ là lo lắng cảnh sát quỷ sau khi tỉnh dậy sẽ khó đối phó. Vạn nhất để cho nó chạy ra khỏi bưu điện quỷ, như vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Yên tâm đi, có tôi ở đây nhìn chằm chằm sẽ không gây nên nhiễu loạn gì đâu. Giờ phút này, mắt quỷ của Dương Gian có chút chuyển động. Hắc ám ở xung quanh với hắn mà nói không hề có ảnh hưởng gì. Tôn Thụy nhẹ gật đầu, liền không nói gì thêm nữa. Dù sao ở bên trong thời đại này, nếu như ngay cả Dương Gian cũng không đối phó được, như vậy liền không có người nào có thể đối phó. Nhưng mà rất nhanh, lại xuất hiện điều khác thường. Trong bóng tối không có ánh sáng, một cổ khí tức âm lãnh từ bốn phương tám hướng bao phủ đến. Đó là một mảnh sương mù, mà sương mù này lại bao phủ tới vô cùng nhanh chóng. Gần như chỉ trong mấy giây, liền đã bao trùm cả đại sảnh. Nếu không phải Tôn Thụy có thể phong tỏa phiến khu vực này, thì mảnh sương mù này đoán chừng sẽ tràn khắp toàn bộ bưu địa quỷ. Đây là linh dị của phong toàn, quỷ vụ. Xem ra không chỉ có linh dị của vệ cảnh xuất hiện, phong toàn cũng có dị động. Lại cho bọn hắn thêm 3 phút, nếu như vẫn không tỉnh lại, thì tôi chỉ có thể coi bọn họ là quỷ mà xử lý. Dương Giang nói nghiêm túc, linh dị tràn lan, tình huống này cũng không tốt cho lắm. Nếu như người sống có ý thức thì cơ bản là sẽ khống chế lại lực lượng linh dị tự thân. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là người của nhân đối với lực lượng linh dị mới còn chưa có quen thuộc. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này thi thể của vệ cảnh nằm trên mặt đất đột nhiên khẽ nhúc nhích một chút. Điều này khiến cho Dương Gian lập tức lưu tâm. Thi thể xuất hiện dị thường liền mang ý nghĩa kết quả chẳng mấy chốc nữa sẽ xuất hiện. Lại qua thêm mấy giây, vệ cảnh cũng không có xuất hiện tình huống lệ quỷ khôi phục. Ngược lại là đột nhiên mở mắt thanh tỉnh lại. Chỉ là con người của hắn là một mảnh đèn kịch, lạnh lùng, vô tình, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Sau một khắc, sau khi vệ cảnh thanh tỉnh thì đột nhiên ngồi dậy, sắc mặt của hắn không biểu tình, nhìn qua có chút chất phát. Tự hồ là do ngủ say trong thời gian quá lâu, hắn đang dần dần thích ứng với tình huống xung quanh. Tỉnh rồi sao, vệ cảnh? Dương Gian trầm giọng hỏi thầm, nhưng vẫn không có mất đi cảnh giác. Vệ cảnh chậm rãi xoay cái cổ cứng nhắc, sau đó mặt hướng về phía âm thanh truyền tới. Con mắt đen nhánh của hắn có chút chuyển động, sau đó phát ra thanh âm khàn khàn. Dương Giang, xem ra ý thức của anh còn tính là bình thường, không có bị Linh Dị ăn mòn đến hỏng mất ý thức. Vừa rồi tôi cho là anh đã bị lệ quỷ khôi phục, thiếu chút nữa là động thủ xử lý anh rồi. Hiện tại anh còn trí nhớ lúc trước hay không? Còn nhớ được chuyện phát sinh trước khi anh ngủ say hay không? Dương Giang hỏi. Về cảnh vẫn là thần sắc chết lặng, nhưng ý thức của hắn lại lâm vào bên trong hồi ức. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Ký ức của tôi dừng lại tại thời điểm tôi cùng đối phó với Trương Tiện Quang. Lúc đó tôi bị thương nặng, thiếu chút nữa là chết rồi. Sự tình sau đó thì tôi không biết. Cũng không tệ lắm, trí nhớ của anh không có vấn đề. Dương Giang khẽ gật đầu nói tiếp. Phải biết anh đã ngủ say hơn nửa năm. Trong đoạn thời gian này, anh luôn bị chôn ở bên trong mộ phần. Thẳng cho đến vừa rồi, tôi mới đào anh ra ngoài. Ngủ say hơn nửa năm sao? Thời gian đã qua lâu như vậy rồi sao? Trên khuôn mặt chết lặng của Vệ Cảnh lộ ra một tia kinh ngạc. Giờ phút này Tôn Thụy đi tới nói. Không sai, cậu thật sự đã ngủ say hơn nửa năm. Trong thời gian này phát sinh rất là nhiều chuyện. Đáng tiếc cậu đều đã bỏ lỡ. Bất quá bây giờ cũng không có muộn. Thời đại này chính là thời điểm cần cậu. Vệ Cảnh chậm rãi đứng lên, đồng thời thu liễm lực lượng linh dị tự thân. Hắc ám ở xung quanh bắt đầu nhanh chóng lùi tán. Chỉ trong 2 giây, hắc ám liền hoàn toàn biến mất, tia sáng cũng theo đó mà khôi phục. Bất quá tia sáng mặc dù khôi phục, nhưng xung quanh vẫn như cũ tràn ngập một tầng sương mù. Vệ Cảnh cũng phát giác được sương mù tồn tại. Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy Phùng Toàn đang nằm ở bên cạnh mình. Lúc này, Phùng Toàn cũng đột nhiên mở mắt thanh tỉnh lại. Hắn cũng không có chết đi, mà lại trải qua hơn nửa năm ngủ say. Lực lượng linh dị tự thân cũng trở nên cường đại hơn. Vệ Cảnh, Dương Giang. Giờ phút này, Phùng Toàn biểu lộ có chút mê man. Hắn cũng cần một chút thời gian để mà thích ứng với trạng thái mới. Đồng thời bởi vì ngủ say thời gian quá dài, cho nên ý thức của hắn cũng có chút hỗn loạn. Dù sao không phải mỗi một vị ngự quỷ nhân đều có thể giống như Dương Giang. Ý thức có thể tại bên trong thế giới quỷ mộng sinh hoạt. Thậm chí lúc rảnh rỗi còn có thể dắt chó chạy bộ. Xem ra lo lắng của tôi là dư thừa. Các anh đều không có vấn đề gì, đều sống lại. Không có chết bởi lệ quỷ khôi phục. Dương Giang quan sát trạng thái của 2 người. Thông qua quan sát, hắn có thể xác định 2 người Vệ Cảnh cùng với Phùng Toàn có trạng thái rất là tốt, không có bị linh dị ăn mòn tự thân. Phản phất như hơn nửa năm này, lệ quỷ ở bên trong thân thể của bọn họ cũng đều bị đình trệ. Nghỉ ngơi cho thật tốt đi, trước thích ứng một chút. Tiếp theo, các cậu sẽ có rất nhiều chuyện cần phải hiểu. Tôn Thụy nói. Trải qua 2 giờ thích ứng với trạng thái mới, Phùng Toàn cùng với Vệ Cảnh cuối cùng cũng khôi phục lại. Đồng thời, bọn họ cũng thông qua Dương Giang cùng với Tôn Thụy đại khái hiểu rõ biến hóa của hơn nửa năm này. Nói như vậy, cùng tổ chức quốc vương giao thủ, bên phía chúng ta đã chết một nhóm đội trưởng sao? Sau đó bởi vì tổng bộ thiếu đội trưởng, cho nên sự kiện linh dị mất đi khống chế. Hiện tại đã không còn là thế hệ lệ quỷ khôi phục, mà là đã hoàn toàn bị tiến vào thời đại linh dị sao? Sắc mặt của Vệ Cảnh vốn đã đen, thì giờ phút này sau khi nghe được tin tức này thì càng là âm trầm, có chút đáng sợ. Thật không nghĩ tới, Lý Quân chết rồi, Lâm Bác cũng chết, Lục Chí Văn cũng chết, Vương Sát Linh cũng chết. Hiện tại, thế mà ngay cả Liễu Tàm cũng mất đi liên lạc. Phùng Toàn nghe vậy thì cũng không thể tưởng tượng nổi. Những đội trưởng cường đại kia, sau khi mình tỉnh lại, vậy mà đã chết gần hết. Hiện tại đội trưởng tổng bộ chỉ còn lại tôi cùng người điều khiển quỷ họa là Hạ Nguyệt Liên cùng Hà Ngân Nhi, Lý Nhật Bình. Chỉ một ít người này đã không đủ để duy trì an ổn. Thực sự nếu không nghĩ biện pháp, tình huống còn sẽ trở nên hỏng bét hơn. Nếu không phải là như vậy thì tôi cũng sẽ không lo lắng đem các anh từ bên trong mộ phần móc ra. Dù sao làm như vậy là phải trả ra giá đắt. Vạn nhất xảy ra vấn đề, 2 người các anh đều sẽ phải chết. Vệ Cảnh lập tức nói. Cậu nên đem tôi móc ra trước khi cùng với tổ chức quốc vương giao thủ. Như vậy có thể có ít đội trưởng chết đi hơn. Giờ phút này, hắn có chút tự trách. Nếu như có mình tham dự vào trận đối kháng kia, có lẽ Lý Quân sẽ không phải chết, có lẽ còn có mấy người có thể sống sót. Dương gia, hiện tại tình thế trở nên ác liệt như vậy. Như vậy tình huống của thành phố Đại Sương thế nào rồi? Phùng Toàn đột nhiên hỏi. Bởi vì người nhà của hắn, bằng hữu, cũng đều đang ở trong thành phố Đại Dương. Dương gia nói. Tình huống rất là tồi tệ. Ba người Hoàng Tử Nhã, Vương Dũng, Lý Dương đã không chống đỡ được, sắp bị lệ quỷ khôi phục. Cuối cùng không thể không phòng tồn bản thân. Hiện tại thành phố Đại Dương chỉ còn lại Đồng Thiến còn đang khổ cực chèo chống. Hùng Văn Văn thì cũng không có việc gì. Hắn trở thành dị loại, không có nhanh khôi phục như vậy. Tình huống đã xác là rất tệ. Trong lòng của Phùng Toàn lập tức rung lên. Ngay cả thành phố Đại Sương được Dương Gian chiếu cố nhất cũng biến thành như vậy, thì tình huống của những địa phương khác cũng có thể suy đoán được. Không có thời gian ở đây ngồi chơi. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Vệ Cảnh lập tức nói. Cậu muốn đi đâu? Tôn Thụy hỏi. Vệ Cảnh nói. Tôi muốn trở về tổng bộ, sau đó bắt đầu làm việc. Thời đại này cần tôi, như vậy tôi không thể cô phụ thời đại này. Hắn không có tiếp tục lưu lại ở trong bưu điện quỷ, mà là rất quả quyết rời khỏi. Tôn Thụy cũng không có ngăn cản. Vậy tiếp theo tôi nên làm cái gì? Phùng Toàn trầm mặt một chút hỏi. Quay lại thành phố Đại Dương, giúp Đồng Thiến chia sẻ áp lực. Có lẽ làm như vậy còn có thể quản thêm mấy tòa thành thị, bảo hộ thêm cho một ít người bình thường. Dương gia nói. Được. Phùng Toàn lập tức gật đầu đồng ý. Khi hắn chuẩn bị rời đi thì lại hỏi. Dương gia, vậy còn cậu? Tiếp theo cậu làm gì? Không biết, tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Dương gia nói. Vậy khẳng định là chuyện mà cậu đang suy nghĩ trọng yếu hơn. Tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Thành phố Đại Sương, cậu có thể yên tâm. Có tôi ở đây thì sau này sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Phùng Toàn nói. Vậy là tốt rồi. Dương Giang trả lời. Rất nhanh, Phùng Toàn cũng rời khỏi bưu điện quỷ. Mặc dù hai người Vệ Cảnh cùng với Phùng Toàn đã tỉnh lại rồi, nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ là không thay đổi được cái gì. Nhiều lắm chính là để cho tình thế của một số nơi có hơi cải biến một chút mà thôi. Cho nên, mình phải rời khỏi nơi này, tiếp tục đi tìm phương án mới. Giờ phút này, Dương Giang cũng chuẩn bị rời khỏi bưu điện quỷ. Tôn Thụy, bây giờ anh đã mở ra bưu điện quỷ, dự định bồi dưỡng được một nhóm ngự quỷ nhân lệ thuộc vào bưu điện quỷ. Như vậy thì anh phải làm tiếp, kiên định không thay đổi, đồng thời đem hết khả năng làm tốt chuyện này. Dù sao trong tương lai biến thành cái bộ dáng gì thì không có người nào có thể đoán trước. Tôn Thụy gật đầu nói. Thêm một phương pháp, nhiều thêm một con đường. Đạo lý này tôi hiểu. Tin tưởng Dương đội trưởng cũng có thể tìm được một con đường tốt hơn. Chỉ mong là như vậy. Dương Giang không nói thêm gì nữa. Hắn rời khỏi gian phòng này, trở về đại sảnh trong tầng 1 vừa rồi. Giờ phút này, đại sảnh trong tầng 1 vẫn còn tụ tập không ít người. Những người này còn đang nghị luận chuyện lúc trước. Thậm chí có người còn đang định phá vách tường, nhìn xem đằng sau vách tường có cửa ngầm gì hay không. Chỉ là những người bình thường này còn không có cách nào lý giải sự tồn tại của bưu điện quỷ. Ở đây không gian là sẽ bị phá vỡ. Rất nhiều lẽ thường hoàn toàn không dùng được ở chỗ này. Đi ra rồi. Là người mới gọi là Dương đội trưởng kia. Hắn là một vị ngự quỷ nhân hàng thật giá thật. Tuyệt đối không được trêu chọc đến hắn. Ngự quỷ nhân. Thật sự là khiến cho người ta ghen tị mà. Không nghĩ tới chúng ta trước đó cũng sẽ xuất hiện một vị ngự quỷ nhân. Chờ một chút. Hắn giống như là muốn rời khỏi nơi này. Ánh mắt của những người này đặt ở trên người của Dương gia. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn hướng bên ngoài bưu điện quỷ đi ra thì lập tức đều sửng sốt. Phải biết nơi này không thể tùy ý ra vào. Chỉ có thời điểm đang tiến hành nhiệm vụ thì mới có thể ra vào. Bình thường ngay cả cửa cũng không có mở ra được. Cho dù là mở cửa, bên ngoài cũng không có con đường thông hướng tới thế giới hiện thực. Trừ phi là kết thúc nhiệm vụ sinh tồn, bưu điện quỷ mới có thể để cho một con đường đặc thù xuất hiện tiếp dẫn cậu về tới đây, tránh chết tại trong khu vực linh dị nguy hiểm. Nhìn bộ dáng này, hắn tự hồ có thể tự do ra vào nơi này. Trương Kim Hồng, cậu vận khí không có tệ. Mặc dù vừa rồi đắc tội với Dương đội trưởng này, thế nhưng hắn cũng không có trả thù cậu. Cũng đúng, người ta là ngự quỷ nhân, căn bản cũng không có đem những người bình thường như chúng ta để ở trong mắt. bỏ qua cậu cũng là điều bình thường. Một người thấp giọng nói. Trước đó, nam tử gọi là Trương Kim Hồng, sắc mặt biến hóa không chừng. Ngựa của nhân cũng có phần chia cao thấp. Một vị ngựa của nhân cường đại, có thể đối kháng chính diện với lệ quỷ. Ngựa của nhân càng đáng sợ thì thậm chí có thể tùy tiện giam giữ lệ quỷ. Nhưng nếu là ngựa của nhân nhỏ yếu thì chỉ một sự kiện linh dị bình thường cũng đủ để trí mạng. Dường đội trưởng này còn rất là trẻ, mà ở trên người cũng không có hiện tượng bị linh dị ăn mòn. Tôi thấy hắn hẳn là vừa mới trở thành ngựa của nhân không lâu, thực lực sẽ không có mạnh. Nói không chừng chờ tôi ngày nào đó trở thành ngựa của nhân thì cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua hắn. Nói có mấy phần đạo lý. Người bên cạnh phụ họa nói, Dương Gian bỏ qua ảnh hưởng của bưu điện quỷ, hắn mở ra cửa bưu điện quỷ đi ra ngoài cửa. Bất quá ngay lúc này, bên ngoài bưu điện quỷ không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ uốn lượn khúc chiết. Con đường nhỏ kia kéo dài đến nơi xa, phảng phất như là vượt qua giới hạn giữa hiện thực cùng linh dị. Dương Gian chuẩn bị quay lại thành phố Đại Hán thì giờ phút này cảm thấy được cái gì, lập tức dừng bước. Hắn trông thấy trên con đường nhỏ uốn lượn kia có một nam tử sắc mặt hoảng sợ đang hướng về phía bưu điện quỷ chạy đi, mà tự hồ hắn đang bị thương, vừa chạy đi mà vừa có máu chảy xuống, mà thân hình cũng lung la lung lay, nhiều lần bởi vì chạy quá kịch liệt mà thiếu chút nữa thì bị té ngã. Nhìn kìa, là Lưu Thắng Nghĩa, hắn trở về rồi. Không thể tưởng tượng nổi mà, hắn thế mà còn sống. Đây cũng là nhiệm vụ sinh tồn lần thứ 5 của hắn, hơn nữa còn là nhiệm vụ đơn độc. Tất cả mọi người suy đoán, lần này hắn khẳng định là chết chắc. Dù sao dưới tình huống không có đồng đội, một khi phát động quy luật giết người của lệ quỷ, vậy hắn là chết không nghi ngờ. Căn bản là một chút cơ hội sống sót cũng không có. Đây là đường nhỏ linh dị, sau khi Lưu Thắng Nghĩa kết thúc nhiệm vụ sinh tồn đã xuất hiện, để hắn về lại bưu điện quỷ. Bất quá con đường nhỏ linh dị này là rất an toàn. Hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì chứ? Vạn nhất bị ngã ra khỏi con đường nhỏ này thì sẽ bị quỷ tập kích. Không, không đúng. Lưu Thắng Nghĩa liều mạng chạy đi như thế, tự hồ là sau lưng có đồ vật gì đang truy đuổi hắn. Trong đại sảnh lầu 1, không ít người nhận ra nam tử đang chạy ở trên con đường nhỏ kia. Nam tử này gọi là Lưu Thắng Nghĩa, cũng là người bình thường giống như bọn họ. Bị Tôn Thủy kéo vào bên trong bưu điện quỷ, sau đó lần lượt ma luyện bọn hắn trong những nhiệm vụ sinh tồn, để bọn hắn trở thành một vị ngựa quỷ nhân hợp cách. Là quỷ? Trời à! Phía sau Lưu Thắng Nghĩa có một con quỷ! Có người chợt kinh hoảng hét lên. Theo Lưu Thắng Nghĩa không ngừng tới gần bưu điện quỷ, lúc này có người trông thấy ở phía sau Lưu Thắng Nghĩa, thế mà còn có một thân ảnh quỷ dị. Mặc dù còn không có nhìn rõ, nhưng chỉ cần liếc mắt dựa vào cảm giác liền có thể kết luận đó căn bản không thể là người sống được. Nói được cái gì? Một con quỷ đi theo Lưu Thắng Nghĩa đi vào con đường nhỏ linh dị sao? Loại tình huống này thế mà có thể phát sinh? Có người chấn kinh, không thể tin được một màn trước mắt này. Không tốt, Lưu Thắng Nghĩa muốn chạy trốn về chung cư, dựa vào tính đặc thù của nơi này để che đậy quỷ truy sát. Nhưng hắn làm như vậy có thể đem lại quỷ mang vào nơi này hay không? Lời này vừa nói xong, lập tức sắc mặt của không ít người trong nháy mắt liền trắng bệch. Nếu thực sự mà một con quỷ tiến vào nơi này, như vậy tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có năng lực cùng với thủ đoạn đối kháng với lệ quỷ. Giờ phút này, Lưu Thắng Nghĩa thở hổn hển, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân. Thể lực của hắn đã đạt tới cực hạn, mỗi một bước đều vô cùng gian khổ. Thế nhưng, dục vọng cầu sinh cường đại cùng với uy hiếp tử vong kích thích hắn, để hắn điên cuồng thúc ép tiềm lực ở trong thân thể của mình. Cho dù hiện tại hắn đang bị thương, máu đang chảy xuống thì cũng không rảnh để ý. Sắp đến rồi, mình nhất định phải còn sống trở lại chung cư. Chỉ có như vậy, mình mới có thể tránh bị quỷ giết chết. Ánh mắt của hắn sáng rực, chung cư ở trước mắt lóe lên ánh đèn neon chính là hy vọng sống sót của hắn. Thế nhưng, con quỷ ở sau lưng vẫn đuổi theo không có bỏ. Hiển nhiên Lưu Thắng Nghĩa đã phát động quy luật giết người của con lệ quỷ này. Chỉ là bởi vì tính đặc thù của con đường nhỏ linh dị này, dẫn đến lệ quỷ vẫn luôn chậm một nhịp, không có cách nào tùy tiện đuổi kịp Lưu Thắng Nghĩa. Bất quá loại tình huống này cũng chỉ tồn tại ở trên con đường nhỏ linh dị này mà thôi. Một khi Lưu Thắng Nghĩa đi tới trước cửa bưu điện quỷ, như vậy liền sẽ lập tức mất đi bảo hộ của con đường nhỏ linh dị này. Để lúc đó nếu như không thể kịp thời tiến vào bên trong bưu điện quỷ thì nhất định sẽ bị quỷ giết chết. Thế nhưng, thân ảnh nằm lãnh kia đều ủi theo không có bỏ. Mặc kệ Lưu Thắng Nghĩa chạy đi như thế nào thì cũng không có biện pháp kéo dài khoảng cách cùng lệ quỷ. Hắn không sống nổi. Giờ phút này, Dương Gian quan sát một chút, lập tức cho ra kết luận này. Bởi vì trạng thái này của Lưu Thắng Nghĩa căn bản là không có cách nào tại trong vòng 3 giây mở cửa tiến vào bên trong bưu điện quỷ. Mà sau 3 giây, lệ quỷ cũng sẽ đi hết con đường nhỏ linh dị này, đi tới trước cửa bưu điện quỷ, sau đó trực tiếp đem hắn ta giết chết. Trừ phi, Tôn Thụy xuất thủ hơi can thiệp một chút. Nhạch, đóng cửa lại đi, đừng để Lưu Thắng Nghĩa đi vào. Thế nhưng giờ phút này, có người ở bên trong đại sảnh lầu một hô lớn. Các cậu đừng có nhìn tôi cũng không muốn làm như vậy. Nếu như hắn đem quỷ mang vào, chúng ta đều sẽ chết. Tôi cũng là vì suy nghĩ cho mọi người mà thôi. Lời này vừa nói xong, không ít người ngon ngoe muốn động, muốn đi đóng cửa. Thế nhưng khi nhìn thấy Dương Gian đang đứng ở bên ngoài cửa, thì tất cả mọi người đều do dự. Đem Lưu Thắng Nghĩa chặn ở bên ngoài thì cũng không có gì. Chết một người có kinh nghiệm sinh tồn phong phú cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu bởi vậy mà đắc tội với một vị ngự quỷ nhân kia thì ai cũng không chịu được. Trừ phi lúc này, ngự quỷ nhân gọi là Dương đội trưởng kia rút trở về, tạm thời tránh khỏi lần nguy hiểm này. Nếu không thì không ai dám đi đóng cửa. Bất quá lúc này, Dương Gian hành động. Hắn không có giống như trong suy đoán của người khác là quay trở về bưu điện quỷ, mà là trực tiếp hướng về phía Lưu Thắng Nghĩa đi đến. Giờ phút này, Lưu Thắng Nghĩa cũng nhìn thấy Dương Gian đang đâm đầu đi tới. Nhưng hiện tại, hắn không có thời gian điều quản các người kỳ quái này. Hắn ráng chống đỡ thân thể, cắn răng tiếp tục chạy đi, không dám chậm lại một chút nào, bởi vì chậm lại liền sẽ bị quỷ đuổi kịp. Hai người sượt qua nhau. Mỗi người đều có quyền lợi sống sót. Vận khí của cậu không có tệ. Hôm nay gặp phải tôi. Đã như vậy tôi liền giúp cậu một chút. Dương Gian mở miệng nói. Lưu Thắng Nghĩa ngay cả ý nghĩ đáp lại cũng đều không có. Giờ phút này, hắn lảo đảo đi tới trước cửa bưu điện quỷ, sau đó duỗi ra bàn tay nhuốm máu, mở cửa, chuẩn bị bước vào bên trong bưu điện quỷ. Nhưng mà vào lúc này, lệ quỷ đánh tới. Nhưng thời điểm lệ quỷ chuẩn bị tập kích Lưu Thắng Nghĩa, thì Dương Gian đã đem nó ngăn lại. Chỉ thấy Dương Gian đưa tay chộp một cái, lệ quỷ làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này lại bị hắn gắt gao bóp ở trong tay. Sau đó lệ quỷ càng là trực tiếp làm vào bên trong yên lặng, không còn có động tĩnh. Dương Gia mang theo lệ quỷ này cũng không có quay đầu lại, dần dần từng bước đi tới, cuối cùng bị mất tại trong tầm mắt của mọi người, triệt để rời khỏi bưu điện quỷ. Một màn này bị những người khác ở bên trong bưu điện quỷ nhìn thấy ở trong mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt, thần sắc đều kinh hãi. Chuyện này sao có thể chứ? Tùy tiện chụp một cái liền đem một con quỷ hạn chế sao? Hắn còn là người sao? Tự giống như là thấy thượng đế. Đó thực sự là lệ quỷ mới vừa rồi truy sát Lưu Thắng Nghĩa sao? Sẽ không phải là diễn viên được mời đến đó chứ? Dương gia xuất thủ phá vỡ nhận biết của bọn hắn, bởi vì bọn họ rất là rõ ràng. Lệ quỷ có thể đi theo Lưu Thắng Nghĩa truy sát đến trên con đường nhỏ linh dị kia, thậm chí lại tới được nơi đây, thì đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng một con lệ quỷ đáng sợ như vậy, ở trước mặt của ngự quỷ nhân gọi là Dương đội trưởng này, lại phản phất như là mang theo một con gà con bị xách ra ngoài. Đây cũng không phải là chuyện mà ngự quỷ nhân có thể làm được. Toàn thân của Lưu Kim Hồng giờ phút này cũng không nhịn được mà run rẩy. Người ở bên trong bức tranh có nói qua, đối kháng linh dị là cần sử dụng lực lượng linh dị. Thế nhưng vừa rồi Dương đội trưởng kia bắt quỷ giống như là bắt một con muỗi, căn bản cũng không có sử dụng lực lượng linh dị. Không, hắn không phải là không có sử dụng lực lượng linh dị, mà là lực lượng linh dị tự thân của hắn thật là đáng sợ, đã vượt qua lệ quỷ không biết bao nhiêu lần, cho nên hơi vừa ra tay thì lệ quỷ kia liền không chống đỡ được. Nhưng người như thế này là thực sự tồn tại sao? Không phải hẳn là nên sớm chết bởi lệ quỷ khôi phục rồi sao? Trong lòng của Lưu Kim Hồng càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi. Dương Gian yên lặng nửa năm. Hiện tại lực lượng linh dị của hắn so với trước đó càng đáng sợ hơn. Bên trong bưu điện quỷ, Tôn Thụy đưa mắt nhìn Dương Gian rời khỏi. Đối với một màn Dương Gian vừa mới xuất thủ cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phải biết nếu là trước đây, Dương Gian là tuyệt đối sẽ không đối kháng chính diện với lệ quỷ. Hơn phương nữa là sẽ vận dụng đinh đóng hoa tài. Nhưng hiện tại, bản thân hắn phảng phất như là một cây đinh đóng quan tài hình người. Chỉ là tùy ý vô một cái, lệ quỷ liền có thể yên lặng. Năng lực như vậy đặt ở thời đại này là may mắn của thời đại này. Mà Dương Gian rời khỏi bưu điện quỷ thì tiến về tòa thành thị tiếp theo. Hắn đang đi du lịch, cũng đang điều tra nghiên cứu, nhiều hơn là đang suy nghĩ. Bất quá giờ phút này, Dương Gian đang đi tại bên trong một tòa thành thị xa lạ. Trong lúc vô tình đi ngang qua một tiệm thuốc đông y, thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn lập tức dừng bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía một phương hướng. Thiếu chút nữa là quên mất. Mình còn có một ước định, chỉ là đã trôi qua nửa năm. Cũng không biết lão nhân của tiệm thuốc đông y đến cùng là đã chết hay là chưa. Giờ phút này, trong lòng của Dương Gian thầm nghĩ. Đi xem một chút đi. Nếu như chết vậy thì coi như là đi bái tế. Sau đó Dương Gian lần nữa khởi hành, hắn không có trực tiếp đi tới tiệm thuốc đông y, mà là đi về một hướng của tòa thành thị này, thuận tiện đem sự kiện trong máy tòa thành thị giải quyết. Mặc dù có hơi phiền phức một chút, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Đại khái là đến buổi trưa, Dương Gian đi tới tòa thành thị, nơi tiệm thuốc đông y của lão nhân. Đây là trung tâm của khu phố cổ. Phần lớn khu phố cổ này đều đã bị phá dỡ, chỉ còn lại một con đường cũ kỹ còn chưa có di chuyển. Mà tiệm thuốc đông y nằm ngay trên con phố cũ kỹ này. Lúc đầu con đường này cũng sẽ bị phá dỡ, nhưng sự kiện linh dị phát sinh dẫn đến sự phát triển của tòa thành thị này bị đình trệ. Khu phố cổ này hiện nay trống rỗng, cơ hồ là không có người. Xung quanh đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều rời khỏi. Bất quá phụ cận lại không có trông thấy đường cảnh giới, cũng không có giống như là đã xảy ra sự kiện linh dị. Rất nhanh, Dương Gian đi vào con đường cũ kỹ này. Chỉ chốc lát sau, hắn liền trông thấy tiệm thuốc đông y vừa quen thuộc vừa cũ kỹ kia. Tiệm thuốc đông y cùng với nửa năm trước đó giống nhau, không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là tại cửa chính của tiệm thuốc đông y có đặt một cái bảng thông báo viết hai chữ đóng cửa. Nhìn bộ dáng này thì tiệm thuốc đông y đã không kinh doanh trong một đoạn thời gian rất là dài. Bởi vì phía dưới bảng thông báo đã có một tầng bụi đất thật là dày. Bất quá khi mắt quỷ của Dương Gian nhìn tới thì tiệm thuốc đông y này vẫn tồn tại linh dị quấy nhiễu, cũng không xuất hiện tình huống người đi nhà trống. Có lẽ lão nhân của tiệm thuốc này đã thực sự chết rồi. Thời gian nửa năm mặc dù không lâu lắm, nhưng đối với lão nhân gần đất xa trời này mà nói, cho dù một tháng cũng là vô cùng gian nan. Trong lòng của Dương Gian suy đoán như vậy, vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, hắn vẫn phải tự mình xác nhận một phen. Dương Gian dừng bước tại trước cửa tiệm thuốc, hắn không có thói quen gõ cửa, cho nên trực tiếp đem cánh cửa của tiệm thuốc phá bỏ. Xuyên qua cánh cửa có thể trông thấy bên trong tiệm thuốc là một mảnh u ám, một cổ khí tức âm lãnh đập vào mặt, đồng thời bên trong tiệm thuốc còn phiêu đãng một mùi quái dị. Loại mùi này là do mấy loại mùi trộn lẫn với nhau mà sinh ra. Dương Gia nghe được mùi thi thối, mùi đàn hương cùng mùi thuốc đông y. Mùi vị cũng không có nồng, nhưng lại để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dương Gian trực tiếp nghiêng người vượt qua cánh cửa, đi vào bên trong tiệm thuốc đông y. Hắn trông thấy trong cửa hàng không có ai, liền dựa theo trí nhớ lúc trước tiến vào hậu đường ở bên trong tiệm thuốc. Rất nhanh, hắn đi tới nơi mà lần trước đã ước hẹn với lão nhân tiệm thuốc đông y. Cái giường trúc kia vẫn còn đặt ở chỗ đó, phụ cận có mấy chén đèn dầu chập chờn. Thế nhưng ở trên giường trúc lại không có thân ảnh của lão nhân của tiệm thuốc. Ông ta không có như thường ngày nằm ở nơi đó, không biết đã đi đâu. Dương Gian hơi trầm mặt. Sau một khắc, ánh sáng của những ngọn đèn dầu gần đó chuyển từ màu vàng sang màu xanh lá cây. Sau đó bắt đầu bốc cháy lên kịch liệt. U ám ở xung quanh bị xua tan. Đồng thời quỷ hỏa màu xanh nhạt cũng càng ngày càng tàn phá bừa bãi. Đã không có người ở nơi này. Như vậy tiệm thuốc đông y này cũng không cần thiết phải lưu lại. Dương Gian dự định dùng quỷ hỏa để thiêu hủy nơi này. Không có lực lượng linh dị duy trì, tiệm thuốc đông y này không thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Rất nhanh liền sẽ sụp đổ vì phơi gió, phơi nắng, cuối cùng trở thành một đống kiến trúc phế tích. Bất quá, ngay tại lúc hắn chuẩn bị làm như vậy, thì một người lại đột ngột từ bên trong một gian phòng ở bên cạnh đi ra. Dương Gian, cậu muốn hủy đi nơi này sao? Tiểu Như nhìn thấy quỷ hỏa thiêu đốt, cô ta bị hấp dẫn đi qua. sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Gia. Cô thế mà còn lưu lại nơi này, không có rời khỏi sao? Là không thể dung nhập vào thời đại này sao? Tôi chỉ là đang bình định một số khu vực linh dị, ngăn chặn một số tai họa tiềm ẩn. Ông chủ tiệm thuốc đông y này nếu như đã chết rồi, như vậy theo tôi thấy cũng không cần thiết phải giữ lại. Vết tích thời đại dân quốc cũng nên bị mất. Dương Gia bình tĩnh quay đầu đi. Tiểu Như nói, hơn nửa năm không có gặp, cậu vẫn là cuồng vọng như thế. Xem ra tật xấu này đang sâu vào trong xương cốt của cậu, không sửa được. Bất quá lần này vẫn là để cho cậu thất vọng rồi. Sư phụ vẫn còn chưa có chết, cậu không cần phải nóng vội, hủy đi cửa hàng như vậy. Còn chưa chết sao? Ánh mắt của Dương Gia khẽ nhúc nhích. Tôi còn tưởng rằng ông ấy đã chết rồi, ông ấy đang ở đâu? Cậu chờ một chút. Tiểu Như nhìn thật sâu vào Dương Gia, sau đó xoay người trở về phòng. Dương Gia trầm mặt lẳng lặng chờ đợi. Sau một lát, Tiểu Như lại từ bên trong gian phòng đi ra. Trong tay cô ta bưng một cái hộp gỗ màu đỏ. Cái hộp gỗ dán rất là nhiều tấm giấy nhỏ, mà mỗi một tờ giấy ở phía trên đều vẽ một số đồ án vặn vẹo quỷ dị. Phía trên tản ra khí tức linh dị, tự hồ là mỗi một tờ giấy đều phong tồn một con lệ quỷ. Tiểu Như cẩn thận từng ly từng tí đem cái hộp màu đỏ này mở ra. Bên trong thình lình chứa một cái đầu với khuôn mặt già nua khô gầy, tràn đầy nếp nhăn, nổi đầy thi ban. Cái đầu này chính là ông chủ của tiệm thuốc đông y, là lão nhân mắt mù kia. Sư phụ, Dương Gian đến rồi. Tiểu Như nhẹ nhàng nói. Theo tiếng nói của cô ta vang lên, cái đầu ở trong hộp chợt giật giật. Làn da tràn đầy nếp nhăn có chút co rúm, sau đó phát ra vài tiếng ho nhẹ. Thì ra là thế. Bỏ qua thân thể, chỉ để lại một cái đầu, giảm bớt linh dị ăn mòn tự thân. Thông qua loại phương pháp này có thể kéo dài tuổi thọ của bản thân. Bất quá rất là cực đoan. Linh dị cân bằng rất là trọng yếu. Tách rời thân thể liền mang ý nghĩa chủ động đánh vỡ sự cân bằng này. Mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ được một thời gian, nhưng cũng đồng nghĩa với linh dị ăn mòn sẽ so với trước đó càng thêm kịch liệt. Đây là phương pháp uống rượu độc để mà giải khát. Dương Gia nhìn chằm chằm cái đầu người kia, rất nhanh liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá ông lựa chọn phương pháp như vậy, khẳng định là cũng đã đến cực hạn, không thể không làm như vậy. Cũng may có hộp kia, tự hồ là có thể phong tồn ý thức. Chỉ chờ vào lúc nào đó làm cho ông tỉnh lại. Chuyện này nếu như đổi lại trước đó, khẳng định là làm không có được. Dù sao ông cũng là người của nhân đỉnh tìm ở thời kỳ dân quốc, không có vật phẩm linh dị gì có thể phong tồn ông. Nhưng nếu còn lại một cái đầu, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Cậu nói một chút cũng không sai. Cái đầu của lão già mù này há miệng nói ra một câu. Đây có nghĩa là ý thức của ông ta vẫn còn tồn tại, cũng không có xảy ra vấn đề gì lớn. Đáng nhã không? Cố gắng kéo một hơi tàn. Dương Giang khẽ lắc đầu nói. Nếu ông không cam lòng, có thể đưa cho tôi một kiện di vật. Sau đó chờ thời đại linh dị này kết thúc, thì tôi sẽ để cho chiêu hồn nhân ở thế hệ này, chiêu hồn ông. Ông tạm thời cứ ngủ một giấc đi. Không tận mắt nhìn thấy hy vọng kia, thì lão già tôi sẽ chết không có được nhắm mắt. Lão già mù thở dài một hơi. Ai, biện pháp chiêu hồn đúng là không có tệ. Thế nhưng tôi rất sợ sau khi nhắm mắt, thì không còn có cơ hội để tỉnh lại nữa. Bất quá lần này có thể nhìn thấy cậu một lần nữa sống lại. Nửa năm nay cũng coi như là tôi không có uổng phí. Chỉ thời đại này cũng xuất hiện một nhân vật đỉnh tiêm. Cho dù toàn bộ thế hệ chúng tôi đều chết hết, tương lai cũng không đến nỗi không có chút hy vọng nào. Chỉ là đáng tiếc. Con đường của cậu cũng đi đến cuối con đường, cũng như chúng tôi lúc ban đầu. Phán đoán của ông ta vẫn như vậy, cảm thấy được trạng thái hiện tại của Dương Gia. Mà lão già mù cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Dương Gia đã trưởng thành đến một cấp độ ngang bằng với bọn họ. Nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Dương Gia cũng không có trở thành tồn tại đặc thù, cho nên ông ta vẫn là có mấy phần thất lạc. Tôi phảng phất đã có thể trông thấy tương lai của cậu. Tương lai của cậu hơn phần nữa là sẽ cùng thời đại linh dị đối kháng, sau đó ngăn cơn sóng dữ, ổn định thế cục, cứu vớt cho vô số người. Cuối cùng hoặc là bồn bà mệt nhọc mà chết, hoặc là bị linh dị ăn mòn mà chết. hay là tuổi thọ hao hết mà chết? Lão già mù tiếp tục nói. Tất cả những chuyện này chúng tôi đều đã làm qua. Cậu bất quá là lặp lại con đường của chúng tôi mà thôi. Chẳng lẽ con đường phía trước đã hết? Thật không nhìn thấy một chút xíu hy vọng nào sao? Sau đó, mí mắt của ông ta khẽ nhúc nhích. Mặc dù cặp mắt kia đã sớm không tồn tại, nhưng ông ta vẫn muốn mở ra nhìn tương lai xa xôi. Tôi tại trong nửa năm này đã suy nghĩ rất là nhiều. Nhất là vấn đề mà ông nói tới, càng là đặc biệt nghiên cứu qua. Dương Gia mở miệng nói. Lần này tới là muốn hỏi ông một ít chuyện. Cậu có ý nghĩ gì thì cứ việc nói. Cái đầu của lão già mù lộ ra mấy phần mong đợi. Dương gia nói. Cá nhân tôi cho rằng, như lời ông nói, biến số là căn bản không có cách nào thực hiện được. Lực lượng linh dị cường đại, ý thức của người sống bình thường, cùng với tuổi thọ vô tận. Ba điểm này căn bản cũng không có khả năng đồng thời xuất hiện tại trên người của một người sống. Đơn giản mà nói, nguyên một thế hệ các ông đều truy cầu nhằm phương hướng. Cậu đây đều là nói nhảm. Một bên Tiểu Như thình lình nói. Lão già mù nói. Tiểu Như, nghe hắn nói tiếp. Dương Giang cũng không có tức giận, không vội không chậm mà nói. Ông về sao không nghĩ ngược lại? Tồn tại mà ông hy vọng kia không có khả năng xuất hiện ở bên trong những người sống. Như vậy sao không thể tại trong lệ quỷ sinh ra chứ? Quỷ không có cách nào bị giết chết. Bản thân lệ quỷ chính là linh dị. Không lo lắng sẽ bị linh dị ăn mòn, cũng không có khả năng bị lệ quỷ khôi phục. Kể từ đó, quỷ liền thỏa mãn hai yêu cầu là tuổi thọ cùng với lực lượng. Như vậy hiện tại, liền chỉ cần thỏa mãn một yêu cầu là được, để cho một lệ quỷ đáng sợ có ý thức của người sống bình thường là được. Chỉ cần làm được điều này, như vậy tất cả vấn đề đều sẽ dễ dàng giải quyết. Cậu, cái tên điên này, thế mà lại suy nghĩ như vậy? Tiểu Như lập tức liền có chút tức giận. Lão nhà mù nói. Để thật là một phương pháp mở ra lối đi riêng. Chuyện mà người sống làm không được, vậy thì giao cho quỷ đi làm. Dùng quỷ tới đối phó với quỷ, lấy lực lượng linh dị vô hạn, đối kháng với linh dị vô hạn. Thế nhưng, cậu xem nhẹ một điểm. Cho dù là quỷ có ý thức của người sống bình thường, thế nhưng cuối cùng, nó vẫn sẽ hành động theo bản năng vốn có, sẽ trở thành một con quỷ có trí khôn, tuyệt đối sẽ không đứng tại bên phía của người sống. Cậu để cho tôi nhớ tới mấy người trước kia, bọn hắn cũng đã từng thử qua con đường tương tự, nhưng đã thất bại. Dương Gia nói, xem ra ở thời kỳ Dân Quốc cũng xuất hiện không ít biện pháp, ngay cả con đường này cũng đều có người thử qua. Bớt quá tôi cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì tôi cũng tiếp xúc qua một ít lệ quỷ có trí tuệ. Suy đoán là khi bọn hắn còn sống có thể là ngự quỷ nhân, cuối cùng xảy ra vấn đề, trở thành loại quỷ đặc thù kia. Thế nhưng ông có nghĩ tới hay không? Bọn hắn sở dĩ thất bại là bước chân bước quá là lớn. Cậu có ý nghĩ gì mới sao? Lão già mù lập tức hỏi. Dương Giang tiện tay vùng lên, giữa không trung ngưng tụ ra quỷ hỏa, hóa thành hai chữ. Người, quỷ. Quỷ hỏa là linh dị, ngưng tụ mà thành. Cho dù lão già mù nhìn không thấy, cũng có thể cảm nhận được hai chữ kia tồn tại. Bản thân giữa người cùng với quỷ là tồn tại đối lập nhau. Nhưng ai có thể nghĩ tới, giữa người cùng quỷ vẫn tồn tại ngự quỷ nhân. Sau đó quỷ hỏa lần nữa ngưng tụ. Tại giữa hai chữ người cùng quỷ lại xuất hiện ba chữ ngự quỷ nhân. Từ người đến ngự quỷ nhân lại đến quỷ, có ba loại thân phận. Thế nhưng ông có nghĩ tới giữa ngự quỷ nhân và quỷ còn tồn tại thân phận thứ tư hay không? Dương gia nói xong, quỷ hỏa ở trước mắt lại lần nữa biến hóa. Người, ngự quỷ nhân, dấu chấm hỏi, quỷ. Cậu đến cùng là đang muốn nói cái gì? Tiểu Như câu mày hỏi. Thế nhưng giờ phút này lão già mù lại rơi vào trong trầm tư. Kiến thức cùng với trải nghiệm của ông ta đương nhiên rõ ràng ý tứ của Dương gia. Tồn tại giữa ngự quỷ nhân và quỷ chân chính sao? Dương Gian bình tĩnh nói. Không sai. Giống như là số thứ tự, người bình thường cảm thấy từ 1 đến 3, ở giữa chỉ tồn tại một số 2. Nhưng trên thực tế vẫn tồn tại số lượng vô hạn, ví dụ như là 2.5, 2.6. Để lệ quỷ chân chính có được ý thức của người sống, không có khả năng làm được. Nhưng nếu để cho tồn tại giữa ngực của nhân cùng với quỷ kỳ có ý thức của người sống thì sao? Phải chăng độ khó liền sẽ nhỏ đi hơn rất là nhiều hay không? Phỏng đoán cùng với quan niệm của cậu thực sự làm cho người khác vô cùng ngạc nhiên. Lão già mù trầm tư một lát, cuối cùng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Giờ khắc này, ông ta lại có cảm giác như là xua tan mây đen, nhìn thấy ánh sáng. Thì ra hy vọng chân chính không phải giấu ở bên trong ngự quỷ nhân, mà là giấu ở giữa ngự quỷ nhân cùng với lệ quỷ. Đường của người sống đã đi đến cuối con đường, không có hy vọng. Điểm này lão già mù vô cùng rõ ràng. Nhưng ông ta lại chưa từ bỏ ý định, khát vọng nhìn thấy biển số xuất hiện. Thế nhưng, những lời nói của Dương Gian lại làm cho lão già mù ý thức được. Một con đường trước này chưa từng có lẽ sắp xuất hiện. Sư phụ, đã không phải là ngự quỷ nhân, cũng không phải là lệ quỷ. Như vậy vật kia là cái gì? Trong giới linh dị có tồn tại như vậy sao? Tiểu Như hỏi. Giờ phút này, lão già mù hơi có vẻ kích động nói. Là sản phẩm linh dị, không phải là người, không phải là quỷ, không phải là ngự quỷ nhân. Loại vật này có được lực lượng linh dị, lại không cần lo lắng lệ quỷ khôi phục, cũng không cần lo lắng tuổi thọ hao hết. Khuyết điểm duy nhất chính là có thể bị giết chết. Nếu để cho loại sản phẩm linh dị này có được ý thức của người sống, vậy liền mang ý nghĩa sẽ có vô hạn khả năng. Biển số liền ở trong đó. Giờ khắc này, ông ta phảng phất như là đã trông thấy hy vọng. Lão già mù giờ phút này hơi có vẻ kích động. Tư tưởng mới của Dương Gian đã cho ông ta dẫn dắt cực lớn, để ông ta cảm giác được hy vọng đã sắp xuất hiện. Nhưng ngày sau đó, lời nói của Dương Gian như xối cho ông ta một gáo nước lạnh. Loại tồn tại thứ tư có thể kết thúc thời đại linh dị hay không thì còn cần phải đi nghiệm chứng. Bởi vì con đường này không có người nào đi qua, cho nên tôi muốn cùng ông luận chứng một chút, đồng thời dự định dọc theo con đường mới này tận khả năng tiếp tục đi tới. Ông vừa rồi nói rất là đúng, con đường của tôi đã đi đến cuối con đường. Tăng lên lực lượng linh dị đã không có ý nghĩa. Con đường theo đuổi lực lượng cường đại này, những nhân vật đứng đầu thời kỳ dân quốc như các ông có lẽ so với tôi còn đi xa hơn. Dương Gian nói. Biển số là hy vọng, cậu đừng có do dự, dựa theo suy nghĩ của cậu mà đi làm. Thời đại này là thuộc về cậu. Nếu như ngay cả cậu cũng không đi được con đường này, như vậy người khác liền càng thêm không có khả năng. Bởi vì hiện tại giới linh dị đã không có người nào so với cậu xuất sắc hơn. Lão già mù tỉnh táo lại nói. Dương Gian nói. Ông cũng đừng có thổi phồng tôi lên. Tôi có thể đứng ở trên đỉnh của thời đại này. Thuần túy là thời đại này quá mức tuyệt vọng. Người của nhân đỉnh tìm đời trước đã chết hết. Một đời mới cũng đã hao tổn nghiêm trọng. Tôi bất quá chỉ là một con cá hơi lớn lọt lưới mà thôi. Lần này có thể còn sống sót, coi như là có vận khí tốt. Cậu đừng có tự coi nhẹ mình. Trong giới linh dị này, nhân vật đứng đầu nào trưởng thành mà không trải qua cửu tử nhất sinh. Nhớ lại lúc tôi còn trẻ, nhân vật ở thời kỳ đó so với lão đầu tử tôi đây thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Cho dù lão già tôi ở thời kỳ đỉnh phong nhất cũng phải mặc cảm. Thế nhưng cuối cùng bọn hắn đều chết hết. Lão đầu tử tôi thì lại còn sống. Cao thủ chết thì mãi mãi cũng không tính là cao thủ. Sống đến cuối cùng mới là người mạnh nhất. Lão già mù giờ phút này có chút nhớ lại những chuyện cũ. Dương Gian rất là tán thành. Quá truy cầu lực lượng linh dị cường đại cho bản thân, nhưng thực ra là một sai lầm. Bởi vì lực lượng linh dị là vô cùng hung hiểm. Hắn có thể trưởng thành đến hiện tại, cũng là nhiều lần sinh tử. Phàm là đi nhầm một bước là đã sớm chết rồi. Cho nên còn sống mới là trọng yếu nhất. Điều này cũng giống như những người giàu có trong những người bình thường. Có tiền thì cũng phải có mệnh để mà hưởng. Những người giàu đã chết thì dù họ có giàu đến đâu thì cũng là vô dụng mà thôi. Hiện tại tôi còn có những chuyện khác cần phải đi làm. Thời đại này quá là yếu ớt, chịu không được linh dị tàn phá. Tôi phải đi ổn định thế cục. Tối thiểu nhất cũng phải làm cho được như các ông, ổn định hòa bình mấy chục năm. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể toàn tâm toàn ý đi nếm thử con đường mới kia. Sau đó Dương Gian còn nói thêm. Tôi không đề nghị cậu làm như vậy đâu. Như thế sẽ hao phí lượng lớn sức lực của cậu. Có lẽ cuối cùng cậu sẽ bỏ lỡ đáp án chính xác kia. Cậu hẳn là lập tức đi làm chuyện chính. Về phần người ở thời đại này, cứ để cho bọn hắn ăn chút cực khổ. So với việc kết thúc linh dị, thì hy sinh một thế hệ cũng không tính là cái gì. Lão già mù có chút lắc lư cái đầu, lắc đầu biểu thị không có đồng ý. Dương Gian nói, tôi không có làm được. Tùy ý để linh dị hoàn thành không biết phải chết bao nhiêu người. Hiện tại thời đại linh dị mới vừa giáng lâm. Tôi đi ngăn cản thì còn kịp. Nếu để qua thêm 2 năm, vậy thì tất cả đều đã muộn. Tôi sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Dù sao thân nhân của tôi, bằng hữu của tôi cũng đang sinh sống ở trên thế giới này. Lão già mù không có khuyên nhiều. Bởi vì những người có cấp bậc như bọn họ, khi làm việc gì đều là có lý niệm cùng với ý nghĩ của mình, là không có cách nào tùy tiện thay đổi. Cậu đã muốn kéo dài mấy chục năm hòa bình, vậy tôi cũng sẽ giúp cậu một lần cuối cùng. Tiểu Như, đi lấy cái hòm thuốc của ta ra đây. Hòm thuốc? Thế nhưng sư phụ, đây chính là thứ trọng yếu nhất. Không có thứ gì so với hy vọng quan trọng hơn. Đi, đi đem cái hòm thuốc lấy ra đây. Lão già mù nói lần nữa, Tiểu Như không có cách, cuối cùng đành phải nhẹ gật đầu. Cô ta lần nữa đi vào bên trong gian phòng vừa rồi. Sau một lát thì lấy ra một cái giường bằng gỗ vô cùng cũ kỹ. Cái giường gỗ kỳ cũng không có lớn, vuông vức, nhìn qua cũng không có gì là lạ. Nhưng ở trong tầm mắt của Dương Gian thì cái giường này lại tản ra một loại khí tức linh dị vô cùng hung hiểm. Rất hiển nhiên đây là một kiện vật phẩm linh dị. Cái hòm thuốc này tôi tặng lại cho cậu. Lão già mù hơi có vẻ cảm khái nói. Cái đồ chơi này làm được cái gì? Dương Gian hỏi. Lão già mù nói. Tôi nhớ được lần trước đưa cho cậu 3 bọc thuốc đúng hay không? Không sai. Dương Gian nói. Chẳng lẽ cậu không thắc mắc là bao thuốc kia là như thế nào mà có sao? Lão già mù hỏi. Ánh mắt của Dương Gian nhìn về phía cái hòm thuốc kia. Thuốc đông y kia có thể trì hoãn lệ quỷ khôi phục. Đây có nghĩa là bản thân thuốc đông y là một loại linh dị. Mà thuốc đông y cũng không phải là không có tác dụng phụ. Sau khi uống xong thuốc đông y, mặc dù trong thời gian ngắn không lo lắng bị lệ quỷ khôi phục, thế nhưng lần sau lệ quỷ khôi phục sẽ đến càng thêm mãnh liệt hơn. Đồ vật tà môn như thế, hơn phần nữa là sản phẩm linh dị. Cho nên đầu nguồn thuốc đông y chính là cái hòm thuốc này sao? Không sai. Đây là vật phẩm linh dị mà tôi chế tạo ra. Tất cả thuốc đông y đều là sinh ra từ nó. Tính mạng của tôi cũng sắp kết thúc. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ lưu cho đồ đệ này của tôi. Dù sao cả một đời của lão già tôi cũng không có vật gì tốt để dành. Đem cái đồ chơi này lưu lại cho Tiểu Như. Có thể đảm bảo cho con bé sau này tại trong giới linh dị có một chỗ cắm dùi. Cam đoan cho sự sinh tồn của con bé. Đồ đệ này của ông cầm cái đồ chơi này, không thể nghi ngờ là một đứa bé cầm vàng đi trong phố xá sầm uất, sẽ chỉ hại chết cô ta mà thôi. Dương Gian nói, có thể chế tạo ra thuốc áp chế lệ quỷ khôi phục, có thể nghĩ cái hòm thuốc này có giá trị lớn bao nhiêu. Nếu tin tức này truyền đi, thì Tiểu Như tuyệt đối sẽ bị ngự của nhân trong giới linh dị điên cuồng tập kích, lấy năng lực của cô ta, căn bản sẽ không ngăn cản được nguy hiểm. Lão già mù cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Chưởng không có hòm thuốc này đúng là rất nguy hiểm. Nhưng điều khiển lệ quỷ cũng không có dễ dàng. Dương Gian nhẹ gật đầu, cũng hiểu rõ dự định của lão nhân này. Cũng đúng. Có hòm thuốc này đối với Tiểu Như mà nói, vừa là chiếu cố cũng là khảo nghiệm. có thể giữ vững vật phẩm linh dị này, thì cô ta liền có thể trở thành một nữ bác sĩ duy nhất tại trong giới linh dị, có thể chữa trị lệ quỷ khôi phục. Lão già mù nói, nhưng nếu là để Tiểu Như đi theo con đường ngự quỷ nhân, như vậy con bé liền phải đối kháng với lệ quỷ, tùy thời đứng trước nguy cơ sinh tử. Cho nên ông quyết định muốn tặng cho tôi sao? Không giữ lại cho đồ đệ của ông hay sao? Dương Giang hỏi lại lần nữa. Không sai. Ngữ khí của lão già mù rất là kiên định. Dương Giang nói, tôi cũng không phải là loại người sĩ diện. Nếu ông thực sự đưa cho tôi cũng sẽ không từ chối. Cho nên hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Dù sao đồ đệ này của ông cũng hầu hạ ông một đoạn thời gian rất là dài. Đáng giá để cho ông giúp cô ta một tay. Tiểu Như đứng ở một bên, sắc mặt biến hóa không chừng. Cô ta nhìn Dương Giang tự hồ không nghĩ tới, hắn sẽ nói chuyện giùm mình. Không cần phải cân nhắc nữa, tôi đã suy nghĩ rất là kỹ. Lão già mù nói lần nữa. Đã như vậy, vậy cái hòm thuốc này từ hôm nay trở đi, liền thuộc sở hữu của tôi. Đồ vật thì cũng đã đưa rồi, vậy làm sao dùng đây? Tôi tin tưởng ông cũng sẽ không ghi âm lại. Dương Giang nói. Lão già mù tiếp tục nói. Không cần có phương pháp sử dụng. Trước khi có hòm thuốc kỳ hư hao, thỉnh thoảng nó sẽ sản xuất ra thuốc đặc thù. Thuận tiện như thế sao? Không có nguy hiểm gì sao? Dương Giang rất là kinh ngạc. Vật phẩm linh dị thế mà còn có đồ tiện lợi như thế. Không có nguy hiểm gì. Khuyết điểm duy nhất chính là có kỳ hạn sử dụng. Trong hòm thuốc có giam giữ quỷ, không chỉ có một con, mà lại là tương đối khủng bố. Một khi có hòm thuốc hư hao, lệ quỷ ở bên trong liền sẽ thức tỉnh. Để lúc đó liền sẽ không còn có thuốc đồng y sinh ra. Mà cậu chỉ cần cẩn thận, sau khi hòm thuốc hư hao sẽ có lệ quỷ ở bên trong lao ra. Lão già mù nói. Dương Giang nói. À, hiểu rồi. Thuốc đồng y cũng là một trong những sản phẩm linh dị. Đầu nguồn là tới từ quỷ ở trong hòm thuốc. Điểm này cùng với dây chuyền quỷ gạt người giống nhau. Hắn có thể dùng dây chuyền quỷ gạt người chế tạo ra thân thể của người sống. Từng cổ thân thể kia cũng là sản phẩm linh dị. Chỉ cần quỷ gạt người không thoát khỏi chuẩn khống thì liền có thể sử dụng. Nếu là quỷ khôi phục thì trước tiên nó sẽ giết chết người sử dụng. Lão già mù rõ ràng là có thể khống chế nguy hiểm của hòm thuốc. Căn bản cũng không lo lắng lệ quỷ ở trong hòm thuốc khôi phục. Nói trắng ra là giống như Dương Giang đối phó với dây chuyền quỷ gạt người. Về phần Dương Giang có thể sử dụng hòm thuốc đồng y như là quỷ gạt người hay không, vậy thì phải nhìn đến lúc đó hắn có thể ngăn chặn được lệ quỷ ở trong hòm thuốc hay không. Nếu như có thể, như vậy có hòm thuốc ở trong tay hắn liền có thể sử dụng vô hạn. Kế hoạch của cậu muốn thành công thì còn phải cần một khoảng thời gian. Tôi sợ là chờ không được đến lúc đó. Mang theo mấy món di vật đi. Chờ sau khi cậu thành công thì để chiêu hồn nhân gọi tôi ra. Tôi muốn nhìn thấy thời đại linh dị kết thúc. Lão già mù cuối cùng cũng thay đổi ý nghĩ, đồng ý với kế hoạch của Dương Giang lúc trước. Điều này cũng mang ý nghĩa lão nhân này không có ý định tiếp tục gượng chống nữa. Như vậy thì không còn gì tốt hơn. Ông còn lại một chút thời gian có thể chuẩn bị hậu sự. An tâm lên đường đi. Thời đại dân quốc cứ kết thúc như vậy đi. Các ông đã vất vả rồi. Chuyện còn lại cứ an tâm giao cho tôi. Dương gia nói. Đi qua lấy đi cái hòm thuốc. Giờ khắc này, đại biểu cho người ở hai thời đại linh dị hoàn thành giao tiếp. Sự tình đã trò chuyện xong, tôi cũng nên đi. Sau đó Dương Giang cõng cái hòm thuốc lên, rất quả quyết xoay người liền hướng về phía cửa hàng đi ra ngoài. Một chút cũng không có lưu lại. Trên khuôn mặt của lão già mù nở ra một nụ cười. Cũng không có nói chuyện, cũng không có giữ lại Dương Giang. Phành! Dương Giang đạp cửa tiệm mở ra. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu vào, mang đến một chút ánh sáng vào bên trong tiệm thuốc đông y này. Mà thân hình của hắn thì dần dần biến mất tại bên trong ánh nắng. Tiểu Như, hiện tại đi theo hắn còn kịp. Hắn là biểu tượng của thời đại này, đáng giá để cho con đi theo. Bên trong hậu đường u ám, thanh âm già nua của lão già mồ kỳ lại chậm rãi vang lên. Ánh mắt của Tiểu Như lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không có nhúc nhích, không có đi ra khỏi tiệm thuốc đông y u ám này. Hết tập 425. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.